Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Bài trừ Hỏa Vân Tông. Hạ, mà Thẩm Hồng Vũ cũng đã ở bên ngoài bắt đầu an bài. Lúc này chính cùng mấy cái Thông Thiên Tháp cường giả, còn có những tông môn khác, một số tông chủ trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Hắn rất đơn giản, chính là muốn cầu các tông môn bao quát Thông Thiên Tháp ở bên trong. Tất cả thương thế khá nặng người, chọn trước ra 10 cái đến, đợi chút nữa liền muốn bắt đầu tiến hành trị liệu. Lúc này mọi người mới minh bạch, Thẩm Hồng Vũ nói tới vũ khí bí mật đến cùng là cái gì. Chỉ bất quá có ít người trên mặt lơ đễnh, bởi vì trị liệu thương thế mà thôi. Bọn hắn trước mắt trận doanh bên trong thế nhưng là có không ít cửu phẩm luyện đan sư. Thậm chí ngay cả xếp hạng trước 5 Hoàng Phủ Diễm đều ở đây. Cần bọn hắn cái gì vũ khí bí mật sao? Rất nhiều người đều không coi trọng cái này cái gọi là vũ khí bí mật. Thậm chí có người trực tiếp ở trước mặt liền đưa ra dị nghị. Đương nhiên dám ngay mặt nói thẳng người cũng không có mấy cái. Tất cả đều là Hỏa Vân Tông, chính đạo võ giả bên trong. Giống Hỏa Vân Tông loại này siêu nhất lưu tông môn cũng không chỉ có một cái. Nhưng là trước mắt Hỏa Vân Tông là cường thế nhất, bởi vì bọn hắn ra Hoàng Phủ Diễm cái này một trong 10 đại cường giả người. Vẫn là xếp hạng trước 5 luyện đan sư, lực lượng đương nhiên phải đủ một số. Tại hạ cảm thấy, tựa hồ không cần như thế đi. Bây giờ chữa thương đan, tuyệt đại số đều xuất từ chúng ta Thái Thượng trưởng lão chi thủ. Hiệu quả đại gia cũng đều rõ như ban ngày, đã phi thường tốt. Chẳng lẽ, lần này tới nhân vật thần bí, là Triệu Khâm tiền bối sao? Một vị Hỏa Vân Tông trưởng lão sắc mặt không càng nói. Kỳ thật hắn còn có một chút lời nói không có nói thẳng ra. Đó chính là coi như Triệu Khâm đến, cũng chưa chắc so với bọn hắn Thái Thượng trưởng lão Hoàng Phủ Diễm mạnh hơn. Ta cảm thấy cũng là a, Thẩm điện chủ có thể hay không tiết lộ một chút đến cùng là vị tiền bối nào? Làm sao không để đại gia biết đâu? Một tên khác Hỏa Vân Tông trưởng lão cũng đưa ra chất vấn. Mà Hoàng Phủ Diễm thì là ở một bên không có mở miệng nói chuyện. Hắn do thân phận hạn chế, tự nhiên không tốt trực tiếp mở miệng. Bất quá nhìn hắn kia một mặt cao ngạo dáng vẻ, cũng là phi thường đồng ý tông môn mấy vị trưởng lão nói tới. Bất quá, Thông Thiên Tháp người kia là toàn bộ đều duy trì. Bọn hắn Hỏa Vân Tông cường thế đến đâu, cũng không dám thật cùng Thông Thiên Tháp ồn ào. Đã như vậy, các người Hỏa Vân Tông người trước hết đặt vào. Những tông môn khác thấy thế nào? Nếu như đều cảm thấy không cần thiết, như vậy trước hết để chúng ta chính Thông Thiên Tháp người đến. Đại trưởng lão Cổ Minh mở miệng nói chuyện, cơ bản không chút nào để ý Hỏa Vân Tông ý kiến của mấy vị trưởng lão này. Trực tiếp liền lướt qua, cái khác mấy đại tông môn người hơi trầm xuống ngưng sau đó. Quyết định muốn cho Thông Thiên Tháp mặt mũi, dù nói thế nào, Hỏa Vân Tông cũng vô pháp cùng Thông Thiên Tháp bằng được. Mà lại trước đó còn có thể làm ra ẩn thân trận bàn thần kỳ như thế đồ vật. Tin tưởng cũng sẽ không làm loạn, làm một số chuyện không có ý nghĩa. Rất nhanh, cái khác tông môn đều đạt thành nhất trí. Bọn hắn không đáng cùng Thông Thiên Tháp khiêu chiến. Lại nói nhân ra đây cũng là hảo ý a. Lùi một vạn bước nói, coi như Thông Thiên Tháp lần này mời đến chữa thương người rất bình thường. Tổng cũng không thể đem bọn hắn người trực tiếp cho chị chết rồi. Rất nhanh, sự tình liền thương lượng xong. Thông Thiên Tháp căn bản cũng không có hỏi một lần nữa Hỏa Vân Tông ý kiến. Trực tiếp liền đem bọn hắn bài trừ bên ngoài. Hoàng Phủ Diễm nhìn xem tiếp tục chờ đợi cũng không có cái gì ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là trên mặt mũi khó coi, hắn lại như thế nào cường thế. Kỳ thật trong lòng cũng là kiêng kỵ Thông Thiên Tháp. Hắn tại thập đại cường giả người bên trong bất quá là xếp hạng thứ 6. so với Long Hãn Hải cao một cái vị trí, nhưng là Long Hãn Hải có thể xuất ra thần khí đến. Hắn có thể sao? Chớ nói chi là còn có tháp chủ gia Cát Phi Vân loại này cường giả tuyệt thế. Cho dù là trung tầng lực lượng, Hỏa Vân Tông cũng xa xa so không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?